Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 13, trà đạp, góc chuyện audio.com. Hôm nay có vẻ như lại không quen với việc thiếu hắn mỗi sáng nữa rồi, cô lại nhớ ham mới hôm trước thôi mà cô vẫn muốn gặp hắn nói chuyện thêm một lần nữa. Thần ca ca, anh đây sao thế bảo bối? Thần ca ca à em nhớ anh có thể về sớm với em được hay không? Sao thế nhớ anh lắm sao? Rất nhớ, anh sẽ suy xét lại sau, còn bây giờ chẳng phải em đi học hay sao ha? Vâng, em, chỉ muốn nói chuyện với anh trước khi đi mà thôi. Hắn cười nhẹ khi nghe cô nói thế. Trong lòng hắn không khỏi vui cô cũng chịu mở miệng nói nhớ hắn và muốn hắn về sớm với cô. Được rồi ngoan mau đi học đi kẻo muộn cho bây giờ. Dạ bái bai thần ca ca nhớ là học ngoan ngoãn đó. Em không phải là con nít đâu. Thì không phải. Vậy em cúp đây, tốt, sau khi cúp máy cô cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà xách cặp đi học. Hai ngày trôi qua cũng như bình thường, không có chuyện gì ngoài việc Diệp An và Đan Vi suốt ngày kiếm chuyện gây sự với cô. Nhưng Hạ Băng cũng đâu để yên mà cũng lên tiếng bảo vệ cho cô. Hạ Băng biết là cô rất rụt rè và luôn hiền lành, vì thế sẽ không bao giờ đáp trả lại họ dù chỉ một câu. Ba tiết trôi qua đã là giờ nghỉ giải lao, mọi người ai cũng đều ngồi ăn chiều ở phòng ăn của trường. Nè Mễ Mễ, sao mà mặt buồn hiu vậy hả? Suốt cả buổi cậu cũng như thế, hôm qua cũng như thế. Sao thế, có chuyện gì sao? Có tâm sự thì kể mình nghe, đừng để trong lòng. Cô lắc đầu rồi lại gật đầu nhưng lại lắc đầu. Hạ Băng thở dài mệt mỏi. Rốt cuộc là có hay không? Có, là chuyện gì thế nói mình nghe. Có phải là tên chồng của cậu làm cậu buồn gì không? Không phải, là mình nhớ anh ấy. Ra là nhớ chồng, này cô mới chỉ có hai ngày thôi mà. Nhưng không hiểu vì sao mình nhớ anh ấy lắm. Cô thở dài nằm dài ra bàn. Reng reng reng, tiếng chuông thứ tư vang lên. Thôi được rồi mà, đừng buồn nữa, 5 ngày nữa ráng đợi đi, mình sẽ bên cậu mà. Về lớp thôi nào, nói rồi hai cô nàng xinh đẹp đứng dậy về lớp và tiếp tục hai tiết học cuối. Giờ ra về, Tiểu Mễ à nhanh đi, ta chờ mình một chút thôi mà, sao cậu gấp thế? Hôm nay đột nhiên bác quản gia nhà mình gọi bảo là cha mình cái gì gì đó mà đột nhiên xuất hiện ra đâu vị hôn phu đến nhà. Cậu có hôn phu sao? Mình không biết nữa, vì thế mình mới gấp đây này, cậu nhanh đi Tiểu Mễ. Nếu như cậu gấp như vậy thì cậu về trước đi, đừng đợi mình mà. Đâu được, không sao đâu mà, không được nhất quyết là không. Chẳng phải cậu đang gấp hay sao? Phải, nhưng mà mình cũng không thể bỏ cậu đi về như vậy được. Hai cô à, tiểu thư kia lại kiếm chuyện với nữa thì sao đây? Họ về trước chúng ta rồi mà đứng lo, thôi cậu đi đi tạm biệt. Này, chưa nói hết là Hạ Băng đã bị cô đẩy ra khỏi lớp. Vậy mình về trước á nha, cẩn thận đó. Bye bye Băng Băng, Hạ Băng cũng thật hết nói nổi cô bạn này mà đi ra về. Cô thì dọn đồ xong cũng về sau theo luôn, nhưng vừa bước xuống sân trường thì gặp Đan Vi, Diệp An và cô nàng tiểu thư Lâm Nguyên. Ái chà, xem này là bạn học Mễ Mễ, cô không để tâm sau đó đi lướt qua thì bị Lâm Nguyên kiêu ngạo hất mạnh ngã xuống đất. Cảm giác thật là nhức nhối mà cả mông cũng hôn cả đất, lòng bàn tay cũng vì thế mà từ lúc nào đã bị chảy, máu chảy ra. Các người thật quá đáng, tôi đã làm gì cơ chứ? Làm gì cơ à, Diệp An tỏ vẻ không hiểu gì ngồi xuống trước mặt cô. Cô không hiểu chuyện nhưng có chút sợ hãi. Sao thế, tôi đã làm gì đâu, đừng sợ như vậy chứ bạn học Mễ Mễ. Các người tính làm gì? Chat, góc chuyện audio.com. Cái tát mạnh bạo giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không chút tì vết kia. Đầu cô bị nghiêng sang một bên vì lực của nó khi bị giáng xuống mặt. Cái đồ tiểu tam nhà cô, cái tát này không ai khác đánh cô chính là Lâm Nguyên. Nguyên Nguyên à, cần gì cậu phải ra tay đánh cô ta kia chứ, cậu xem kìa, giơ cả tay. Phải đó, nếu như cậu đánh cô ta đến gãy móng tay thì làm sao đây? Nếu như đánh cô ta mà tôi bị hư móng thì cô ta có nước yên nữa sao? Thấy có người đánh nhau cả trường bu lại xem, mọi người hãy nhìn đi, rất đúng lúc để cho mọi người thấy rõ mặt bạn học Mễ Mễ chính là Tiểu Tam. Diệp An lớn tiếng với mọi người bắt đầu lên tiếng hỏi, Lâm Tiểu Thư có chuyện gì thế? Phải đó, chính cô ta là người muốn quyến rũ người đàn ông của Uyên Uyên. Cái gì, cô ta muốn giành trình thiên của Lâm Nguyên cơ á, mơ tưởng đi nha. Phải, đừng có mà hòng phá hạnh phúc người khác, đồ hồ ly tinh. Nè nè, mọi người nghe mình nói đã chứ. Sao thế Đan Vi, cậu nói đi, cô ta vốn là tiểu tam ăn bám người khác, các bạn biết vì sao cô ta được vào đây học hay không? Một môi trường Sophorin không phải ai muốn mà cũng vào đây học được. Tụi mình không biết sao vậy, cô ta chẳng những thế, cách đây mấy hôm trước còn được sự che chở của Dư Tổng, nhớ chứ. Nhớ, chẳng lẽ cô ra là tình nhân của ngài ấy hay sao? Phải, cô ta ngoài là tình nhân ra đã lên giường với ngài ấy nên mới được Dư Tổng che chở như vậy. Nhưng mà Dư Tổng là người khó gần vậy, tại sao cô ta lại là tình nhân của ngài ấy được? Hỏi rất hay, lý do đơn giản là vì câu dẫn cô ta dùng bùa mê gì đó để mà quyến rũ Dư Tổng. Thứ rẻ rách như cô tại sao lại vào đâu học kia chứ? Phải đó, mau biến đi. Đồ thứ con gái dơ bẩn, ngay cả việc lên giường với người khác đã thôi mà còn dám câu dẫn thiên của Uyên Uyên nữa. Tôi không có mà, lại khóc, muốn giở trò lạc mềm buộc chặt à, muốn tụi này rủ lòng thương ư, mơ tưởng đi, đồ tiện nhân. Tôi không có mà, thật sự là không có hức. Tiểu Tam cũng mãi là Tiểu Tam, thứ cấp bậc nghèo hèn rẻ rác như cô thì nhớ đừng bao giờ mong muốn mà trèo cao nha kẹo te á, phải đó, ha ha ha. Tình nhân của Dư Tổng thì đã sao chứ, rốt cuộc cũng sẽ bị bỏ rơi mà thôi. Dư Tổng chơi chán thì sẽ bỏ cô thôi. Không có, các người nói vậy anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Vậy thì tại sao đã 2 ngày trôi qua rồi mà Dư Tổng của cô không tới đón cô nhỉ? Không đâu, anh ấy là đi công tác mà thôi. Hết chép 13 cách chương.